Chương 1817, trên biển tiếng ca. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trời đã tối tăm mở mịt sáng lên, mặt trời còn không có hoàn toàn ra, An Nhỉ đón mát mẻ gió biển, đứng tại trên bong thuyền. Dầm dầm lúc này biển lớn khí thế hào hùng, cuồn cuộn bọt nước giống thiên quân vạn mã đồng dạng phóng tới bờ biển, chó thai mẹ bên thai vang vọng biển lớn tiếng rít, tựa như trên chiến trường các kỵ sĩ tiếng hò hét. Mặt trời không biết lúc nào đã dâng lên, kim sắc chói chang vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, cùng cảnh sắc phía xa hòa làm một thể, cấu thành một bức mỹ lệ bức tranh. Lại là mới một ngày. An Nhỉ giang hai tay ra, nhắm con mắt màu vàng cảm thụ được sáng sớm gió biển, mỉm cười nói, hy vọng hôm nay cũng là bình an, đừng có sự tình gì phát sinh mới tốt. Vài ngày trước, biển lớn cũng không thái bình, cao cao cuốn lên sóng biển, ầm ầm rung động tiếng sấm, cùng mưa như chút nước mà xuống mưa to, mỗi một loại đều để chó thai mẹ sợ mất mật. An Nhỉ quay đầu nhìn phía sau, phát hiện vẫn không có người nào ra, liền vuốt vuốt tóc, bắt đầu háng giọng ca hát. Chói chang là kim sắc, y a y a, chói chang là thải sắc, làm ta là quốc vương ngươi chính là vương hậu, e a y a 12 nha. Chiếc này bài hát là chó thai mẹ khi còn bé, mẫu thân dạy cho nàng, mỗi khi trước khi ngủ đều sẽ hát cái này một ca khúc. Hay là ở phía sau đình viện thu dọn đồ vật thời điểm cũng sẽ hát, buổi sáng mẫu thân cũng là hát bài hát này bảo nàng rời giường. Cho nên chó thai mẹ mỗi lần buổi sáng rời giường thời điểm, đều sẽ hát cái này một ca khúc. Bài hát này cũng là tỏ dấu lạ thú nhân đế quốc lưu truyền tương đối lâu một ca khúc. Cơ hồ từng nhà đều sẽ cái này một bài. Ánh trăng là ấm áp, đích đờ ơ y đích đấy. Ánh trăng là An Nhỉ còn không có hát xong liền bị đánh gãy. Ánh trăng là nhu hòa, làm ta là kỵ sĩ ngươi chính là của ta người yêu. Y li a ạ nẹt ra nối liền chó thai mẹ bài hát. An Nhỉ ngạc nhiên quay đầu, mỉm cười nói, ngươi dậy rồi, là ta ca hát nhau nhau đến ngươi sao ạ nẹt lắc đầu, gậy xuống tóc, nói, cái giờ này cũng là thời điểm đi lên, mà lại mặt trời đã ra tới, tiếp tục ngủ, mặt trời lớn như vậy lại nên không ra được. Đúng vậy à, buổi sáng hôm nay là chúng ta, buổi chiều mới là những nam nhân kia, cho nên phải nắm chặt điểm thời gian ra canh chừng. An Nhỉ cười nhẹ nhàng no y ai nói không phải đâu, buổi sáng chính là thoải mái dễ chịu đâu. Anes cảm thán nói, đúng rồi. Ta vừa mới nghe ngươi tiếp lấy ta ca hát, bài hát này ngươi cũng sẽ sao An Nhỉ kinh ngạc nói. Anes lung túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta chỉ nhớ rõ một chút xíu, vừa vặn kia đoạn là ta còn nhớ rõ, ta hát không tốt, có phải hay không rất khó nghe á. An Nhỉ dùng sức lắc đầu, cười nhẹ nhàng nói, làm sao lại thế, ngươi ca hát cu nở dê rất êm hài đầu, ngươi không ca hát thật thật là đáng tiếc. Anes hai con ngươi sáng lên, không thể tin nói, ngươi nói đều là thật sao ta ca hát thật êm thai đương nhiên, ta tại sao phải lừa ngươi, kỳ thật ngươi đến trường An Thành, có thể ta cùng đi ca hát nha, ngươi không phải còn không có tìm được việc làm đây sao ạ nghỉ hỏi. Thật sao ta có thể với ngươi cùng một chỗ ca hát. Anes có chút tờ không thể tin vào thai của mình, sau đó lại tang xuống dưới, nói. Thế nhưng là ta cũng không biết rõ làm sao hát, ta biết duy nhất chính là vừa mới hử bài hát kia, nhưng cũng không phải toàn bộ hội. An Nhỉ lôi kéo Dương Giác Nương tay, nói nghiêm túc, ngốc cô nương, ta không phải ở chỗ này đây nha, ta có thể dạy ngươi nha. Anes không ngừng chớp con mắt màu vàng óng, lo lắng nói, ta sợ ta hát không tốt, sẽ rất mất mặt. Không có cái gì là vừa lên đến cũng biết, cũng nên học. Cho nên đừng lo lắng, yên lòng hát đi, dù sao hiện tại cũng không có người nào, vừa vặn ta có thể dạy ngươi. An Nhỉ giật dây nói. Anes mím môi một cái, xoắn suýt một hồi lâu gật đầu nói, tốt, vậy ngươi dạy ta ca hát đi. Cái này đúng rồi. An Nhỉ con mắt cũng cười thành một cái dây, nói, đầu tiên ngươi phải học được lấy hơi, cùng khí tức vận dụng. Làm sao lấy hơi nha còn có khí tức là Anes vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi vừa mới hát đã rất không tệ, nhưng là nếu như có thế vận dụng tốt những này, ngươi ca hát sẽ càng thêm động lòng người. An Nhỉ giải thích nói. vậy ngươi có thể làm mẫu cho ta nhìn xem sao, nói không chừng ta có thể học một cái. Agnes yếu ớt nói. Đương nhiên, ta hát hai lần không đồng dạng cho ngươi nghe nghe xem, ngươi chờ chút chọn một tương đối tốt nghe ra. Annie mỉm cười nói. Agnes gật gật đầu, quay đầu nhìn xem đằng sau không ai, nói, tốt, bây giờ còn chưa người tới. Chói trang là kim sắc, chói trang là thải sắc, làm ta là quốc vương ngươi chính là vương hậu. Annie hát xong thủ thế là một, ra hiệu đây là lần thứ nhất, sau đó lại hát lần thứ hai, chói trang là kim sắc, chói trang là thải sắc. Làm ta là quốc vương ngươi chính là vương hậu. Ba ba ba thật là lợi hại à. Đều tốt nghe à. Agnes liên tục vỗ tay nói. Annie có chu tờ đỏ mặt, cười hì hì hỏi. Ngươi cảm thấy cái này hai lần có cái gì không đồng dạng sao? Đây một lần nghe tương đối tốt nghe đâu. Agnes nghiêm túc hồi tưởng một cái, nói, hai lần kỳ thật cũng không tệ, nhưng là muốn nói không đồng dạng. Ta cảm thấy lần thứ hai nghe càng thêm êm tai nhiều, ta cu nở dê không biết rõ vì cái gì. Đúng rồi, lần thứ hai thời điểm ta vận dụng khí tức đi vào, cho nên nghe có cấp độ nhiều. Lần thứ nhất ta chính là rất phẳng bình hát, tuy nói cu nở dê sẽ không khó nghe, nhưng cũng không có rất tốt. Annie giải thích nói, ta đã hiểu, ta hát liền với ngươi lần thứ nhất hát, không có khí tức đúng không ạ? Nè hiếu kỳ nói. Hoàn toàn chính xác, ngươi chỉ cần luyện nhiều tập khí tức, ngươi cũng có thể hát rất tốt. Annie chớp con mắt màu vàng no ý a cách ni gỡ một cái tóc trên trán, chân thành nói, vậy ngươi dạy ta ca hát đi. Sẽ rất khó à, muốn học tập thật lâu mới có thể một điểm nhập môn đâu. Trọng yếu nhất chính là ngươi muốn mỗi ngày luyện tập, mới có thể càng thêm dễ dàng nắm giữ. Annie chân thành nói, ta nhất định sẽ rất nghiêm túc học tập. Vì ta có thể tại trường An Thành tiếp tục chờ đợi. Agnes nghiêm túc gật đầu. Annie bó lấy sợi tóc, bởi vì gió biển nguyên nhân, nàng nhóm tóc luôn luôn bị thổi loạn. Ngươi chưa học ca tử nhớ kỹ ta sẽ dạy ngươi làm sao hát. Ừm ân. Agnes gật gật đầu.